Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 162, chương 162, khủng bố vấn đáp thưởng cho hai, bị uế thổ chuyển sinh sống lại người. Uchiha Obito, a không phải, là ai cũng không phải nam nhân, lúc này là phi thường hỏng mất. Coi như chuẩn bị kỹ càng. Hắn cũng không nghĩ đến 6.000 ức nổ phù cứ như vậy đôn chắc nịch thực địa đập ra đưa cho hắn. Coi như nó chỉ là giấy. Đó cũng là 6.000 ức chương A. Trước không nói có thể hay không nổ tung câu hỏi. Đập cũng đập chết người. Ngược lại là cho ta Kamui không gian giải tỏa A. Kamui không gian đã giải khóa. Kim loại chất cảm thanh âm xuất hiện tại một mình hắn bên tai lúc. Obito quả thực phải mắng thô tục. Vô ý thức muốn dùng xuyên thấu năng lực. Nhưng nhìn Uzumaki Naruto bên kia phương hướng. Uchiha mặt nạ nam Obito bị tức giận lạnh rên một tiếng. Mở ra mắt phải Kamui không gian hấp. Vấn đề là, 6.000 ức chương nổ phù. Hấp cũng phải hấp một hồi đâu. Thế nhưng nện xuống tới tốc độ quá nhanh. Mắt thấy mặt nạ nam sẽ bị 6.000 trăm triệu nổ phù vùi vào đi. Lo âu nổ phù sẽ làm nổ. Đệ tam Tsuchikage rốt cuộc xuất thủ thổ độn khinh trọng nham chi thuật. Gần như cùng lúc đó, tác dụng ở 6.000 ức chương nổ phù ở trên khinh trọng nham chi thuật có tác dụng. Nổi bồng bềnh giữa không trung cho mặt nạ nam đầy đủ thời gian đem bọn họ hấp thu đi vào uy uy. Yabuza chưa có xem qua chi 913 trước hình chiếu. Không biết cái kia mặt nạ nam là người thế nào. Nhưng 6.000 ức nổ phù đâu. Đều đủ hắn lại chính biến một lần. Tsuchikage lão gia tử. Ngươi cứ như vậy nhìn lấy 6.000 ức nổ phù đều nhường hắn cầm đi. Còn có người này con mắt là không đáy chứ. Kakashi ở bên cạnh không biết là vì mặt nạ nam khai giải. Hay là đang vì Yabuza làm giải thích. Nha, ngược lại cũng là hắn trả lời chính xác. Nếu như phải cứ cùng hắn đoạt. Một phần vạn hắn dẫn bạo liễu cái này bên trong một tấm nổ phù. Toàn bộ Konoha cũng phải bị tạc không có. Yabuza, vậy ngươi sẽ không sợ hắn dùng lấy 6.000 ức nổ phù đối phó Konoha? Không cần lo lắng, nhị đại mục Senju Tobirama nói. Lão phu lẫn nhau ngồi nổ phù uy lực ở nơi này bên trên. Lẫn nhau ngồi nổ phù. Lão phu khai thác nhẫn thuật một trong. Lấy con bài độc nhất nổ phù tới vô hạn tuần hoàn thông linh càng nhiều nổ phù. Một trận 4 thông 16, 16 lần thứ hai phương đã là lại thông linh ra 256 chương nổ phù. Cứ thế mà suy ra, thông linh ra đến tính bằng ngàn tỷ nổ phù, dẫn phát liên tục tuần hoàn bạo tạc. Senju Tobirama nói, đây là lão phu vì khống chế uế thổ chuyển sinh mở ra phát nhẫn thuật. Một ngày uế thổ chuyển, sinh mục tiêu thoát ly khống chế. Không ngừng không nghỉ nổ phù đem vĩnh viễn đi theo ở mục tiêu bên người duy trì liên tục bạo nổ. A đệ đệ ép, tạc, vĩnh vô chỉ cảnh, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Mito, Tobirama, ngươi thuật này, với ngươi đại ca nộp hồ sơ rồi sao? Ách nhị đại mục Hokage tức giận nói. Bị đại ca thả phong ấn chi thư trong. Đám người, quả nhiên, một đám người ở phía sau thảo luận cấm thuật thời điểm. Mặt nạ nam rốt cuộc khó khăn lắm đem thưởng cho một lĩnh hoàn tất. Conan lại còn nói một câu không biết có phải hay không là đùa giỡn nói. Kakuzu nhìn thấy sẽ rất cao hứng. Làm, để mặt nạ nam không biết nói cái gì cho phải. Cuối cùng ức chương nổ phù bị lĩnh hoàn tất. Cái loại này kim loại chất cảm quỷ dị thanh âm mới. Chỉ có, tiếp tục nói, mời lĩnh thưởng cho hai. Hống, lão quy củ. Quả nhiên lại là một con cọp máy móc đột ngột từ mặt đất mọc lên. Ai cũng không phải nam nhân. Máy đánh bạc ba số gạch dưới lão hổ cơ bắt đầu chuyển động. Khủng bố vấn đáp báo cho biết quy tắc. Mời vạn cơ khí bên cạnh đòn bẩy. Tiến hành tuyển. Thời hạn vì 30 giây. Như vượt quá thời gian thì lần này thưởng cho xóa bỏ. Ai cũng không phải nam nhân. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Đếm ngược thời gian bắt đầu. 30, 29, 28, ở mặt nạ nam không biết nên đối với cuộc nháo kịch này làm thế nào biểu tình thời điểm. Kakashi chi kỷ giảng dài. 30 giây thật chặt. Không có thời gian dùng Sharingan tinh chuẩn thôi toán đè xuống đòn bẩy phía sau sống lại người là ai. Không bằng bằng vận khí chứ. Ta hỏi ngươi rồi sao? Mặt nạ nam sử dụng Uchiha Madara thanh tuyến. Giọng điệu không tốt đổi tới. Ngươi, Naruto vừa muốn sinh khí. Bị Kakashi một tay đè xuống. Chỉ nghe Kakashi ngữ khí có chút thiện giải nhân ý nói ra. Ồ, không có ý tứ. Ngươi coi như ta lẩm bẩm a. Chấm ngoặc kép, hanh, xen vào việc của người khác. Kim loại chất cảm thanh âm không chút sơ suất đọc dây. 19, 18, 17. Mặt nạ nam đi tới, máy đánh bạc ba số gạch dưới lão hổ cơ bên cạnh. Cơ hồ là phát tiết một dạng thúc đẩy, máy đánh bạc ba số gạch dưới lão hổ cơ, đòn bẩy. Máy đánh bạc ba số gạch dưới lão hổ cơ, bên trong bức ảnh từng tờ chậm lại. Konoha người chứng kiến bức ảnh thời điểm đều kinh ngạc. Sau đó phát hiện vấn đề những thôn khác ninja cũng phát hiện không thích hợp. Bởi vì, máy đánh bạc ba số gạch dưới lão hổ cơ, bên trong bức ảnh đại thể đều là Konoha đã mất ninja. Cái này liền nói rõ, mặt nạ nam đã từng nhất định là Konoha. Namikaze Minato trợn to con mắt, tâm lý đối với cái tình huống này cảm thấy khó có thể tin. Hắn nhớ quá rất nhiều loại khả năng, cho rằng mặt nạ nam khả năng lớn nhất tính là Uchiha Madara. Thế nhưng, không phải, không sẽ là Obito, hắn tự an ủi mình. Uchiha Madara đã từng cũng là Konoha một bộ phận, coi như sau đó bội phản làng. Bị khủng bố vấn đáp quy về Konoha ninja có khả năng cũng vẫn phải có. Yabuza, Biwa Juzo, Uchiha Itachi, là, vâng, đúng, Biwa Juzo, ở máy đánh bạc ba số gạch dưới lão hổ cơ, bên trong luân chuyển trong tấm ảnh. Bọn họ cũng nhìn thấy Akatsuki thành viên, chết bởi cùng đệ tứ Mizuki trong một trận đánh vì bảo hộ đồng đội Uchiha Itachi mà chết. Trước Akatsuki, chi nam đầu, Biwa Juzo, thình thịch, một đoàn yên vụ, đám người cho là cái kia thủy quốc làng sương mù ninja bị quất ra chọn làm phục sinh đối tượng thời. Điểm, máy đánh bạc ba số gạch dưới lão hổ cơ cư nhiên không có tiêu thất. Bịch một tiếng là banh vải nhiều màu bạo liệt, màu mang cùng xinh đẹp giấy màu mảnh nhỏ trên không trung thong thả phất phới đến rơi xuống đất. Mặt nạ nam chưa từng gặp qua loại tình huống này. Vô ý thức quay đầu hỏi tình huống gì? Kakashi mỉm cười cái này phản vấn. Ngươi lần này là đang hỏi ta sao? Ngoặc kép chấm than. Hỗn đản, rác rưởi, đồ dòm, đần Kakashi. Còn không đợi bọn họ làm tiếp thảo luận. Bên cạnh Sasuke trừng mắt Sharingan nói. Cái gia hỏa này rút được cũng là một hồng sắc khung nhân. Ai cũng không phải nam nhân. Hồng sắc, khung, chỉ nghe lại là thình thịch. Một tiếng, máy đánh bạc ba số gạch dưới lão hổ cơ tiêu thất một ngụm bằng gỗ quan tài đem chiếm lấy. Thình thịch, thình thịch, thình thịch, hình như là có người từ bên trong đá đạp quan tài thanh âm. Cho dù là trải qua một lần nhị đại mục Hokage phục sinh, cũng vẫn làm cho Uzumaki Naruto sợ đến núp ở Uchiha Sasuke cùng Haruno Sakura phía sau. Sasuke cảm giác về sự ưu việt tự nhiên mà sinh. Hanh, ở cuối xe, Sakura có chút xấu hổ và giận dữ. Nắm chặt nắm tay, ngu ngốc Naruto, đệ tứ mục Hokage sán lạn cười. Sợ quỷ quái sao? Naruto thật đáng yêu a. Lần này ai cũng không phải nam nhân thực sự phải hỏi. Uy, đây rốt cuộc là tình huống gì? Vì cái gì trong quan tài sẽ có động tĩnh? Không phải phục sinh người chết sao? Làm sao đem người sống vây ở trong quan tài? Thế nhưng nếu như bây giờ Uchiha Obito hơi chút suy tính một chút, vậy cũng có thể nghĩ đến có một loại người bị chết cũng có thể di truyền. Có thể lên tiếng phương pháp. Đó chính là nhị đại mục Hokage cấm thuật uế thổ chuyển sinh chi thuật. Hôm nay cập nhật, 3, màu cam mặt nạ, câu tự động đặt nha tương đương, bảng vé tháng đều không ta, oa một tiếng khóc lên, câu hoa hoa, câu phiếu phiếu, đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp băng trung nguyên,